Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 50, nhất khẩu thôn thiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nắm sáng sách kỹ năng hóa thành điểm sáng tràn vào trong thân thể Lâm Đại Ngọc. Nàng nhắm mắt lại, dường như tiến nhập trạng thái học tập thể ngộ. Ngô Trì ngồi ở bên ghế, dựa vào cái bàn, dù bận vẫn ung dung nhìn ngắm nàng. Ngày bình thường Lâm Mỹ Nhân vẫn là một người ôn nhu như nước, nhưng thi thoảng sẽ đi mắng người. Hơn nữa công lực nàng không thấp, âm dương quái khí thoát ra. Hết lần này tới lần khác cũng không phải những lời thô tục. Mồm miệng nằm giữa sự lanh lợi hoạt bát, khiến cho người ta vừa thích vừa tức. Nhưng mà, lúc này coi bộ nàng điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hô, chẳng biết lúc nào. Lâm Đại Ngọc mở mắt ra, trong mắt thoáng qua một tia tinh quang, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó nàng liền chú ý đến ánh mắt Ngô Trì, nghi ngờ hỏi, công tử. Ngô Trì lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, sau hồi phát ngốc, cảm giác thế nào? Rất tốt, kỹ năng này giúp sức mạnh của ta tăng lên rất nhiều. Lâm muội muội cười cười. Đôi mắt đẹp bỗng nhiên chuyển rời. Nàng nhớ lại cảnh Ngô Trì vừa nãy nhìn nàng đến ngẩn người. Khóe miệng lập tức nở nụ cười. Giống như giận, trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngô Trì lại không có chú ý tới ánh mắt của nàng, mà là nhìn về bảng thuộc tính của nàng. Lâm Đại Ngọc kỹ năng, bát cực quyền, nhất khẩu thôn thiên khí. Nhất khẩu thôn thiên khí loại hình. Quốc thuật bí pháp. Kỹ năng phẩm chất, kim sắc truyền thuyết. Kỹ năng đẳng cấp, 1, 9, 0, 1000. Thuộc tính 1, bị động. Thể chất, 10. Tinh thần, 10. Thuộc tính 2, bị động. Tốc độ di chuyển, 1. Thuộc tính 3, chủ động. Miệng nuốt tiên thiên khí. Tiến vào trạng thái thôn thiên, công kích ngoài định mức gây ra sát thương chuẩn. Thể chất, tinh thần, x0. 1. Thuộc tính 4. Chủ động. Nhất khẩu thôn thiên khí chém chết 3 vạn dặm. Thể nội bộc phát toàn bộ thôn thiên khí, gây ra một công kích với sát thương chuẩn khổng lồ. Sau khi sử dụng, trong 24 giờ nhất khẩu thôn thiên khí mất đi hiệu lực. Giới thiệu, hơi thở có thể giết người. Có thể phá thành, có thể khai thiên. Chấm, đây là một bản công pháp. Ngô Trì xem xong, nhịn không được hít vào. Một đại mỹ nhân ngồi ở bên cạnh, thứ hít vào chỉ có thể là hương thơm muội muội. Nói tóm lại, môn công pháp này khá kinh khủng. Hai bị động, hai chủ động, là một loại thuật pháp biến thái, mạnh quá. Ngô Trì chậc chậc lên tiếng. Bỗng nhiên hắn đã nghĩ tới một thứ công pháp cộng thuộc tính, hình như dành riêng cho anh hùng, mà không phải là trang bị hay ràng buộc, chỉ đơn giản là cộng thêm về thuộc tính. Nghĩ như vậy, trái tim của hắn nhảy một cái, vội vàng nhìn về bảng thuộc tính Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc thể chất 460, 21, thuộc tính cơ sở 35, kỹ năng thuộc tính 10, bội suất x10, thuộc tính trang bị 21, thuộc tính ràng buộc 10, tinh thần 150, 7, thuộc tính cơ sở 4, thuộc tính kỹ năng 10, bội suất x10, thuộc tính trang bị 7, thuộc tính ràng buộc 10. Quả nhiên, Ngô Trì ánh mắt sáng lên. Lúc mới nãy Lâm muội muội nói nàng cảm thấy bản thân đề thăng rất lớn. Ngô Trì còn chưa có phản ứng lại, nhưng Lâm muội muội là người như thế nào? Nàng xưa nay sẽ không khoe khoang sức mạnh của mình, mà 10 điểm thuộc tính đối với Lâm muội muội mà nói cũng không tính là nhiều. Chẳng qua chỉ là chiến lực của 10 tên Ngô Mỗ mà thôi. Không cần bận tâm, nhưng nếu được đặc tính lãnh địa cộng hưởng, ước chừng tăng thể chất 100 điểm, tinh thần tăng 100, tự nhiên sẽ khiến cho nàng cảm thấy sức mạnh bạo tăng. Ta bây giờ có thể dễ dàng giết chết con quái vật đêm hôm qua. Lâm muội muội dường như nhìn ra tâm tư Ngô Trì, ôn nhu nói một câu. Con quái vật đêm qua kia thật quá đáng sợ. Trong lòng hai người đều hiểu rõ, Nếu giống như hôm qua không xuất hiện biến hóa gì, làn sóng quái vật hôm nay có thể sẽ xuất hiện boss mới. Đây thực sự là một vấn đề nan giải. Nhưng, bây giờ không cần phải sợ nữa. Đây chính là lấy chiến dưỡng chiến. Một bước nhanh, từng bước nhanh, Ngô Trì hăng hái, tự tin nói. Chờ xem, ngươi càng ngày sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ân, Nô ra nghe công tử. Lâm Đại Ngọc cười trả lời một câu. Trong con mắt đều là sự ôn nhu. Thời gian cực nhanh, chớp mắt một cái. Đã đến giờ cơm chưa? Có đầu bếp nào đó dự tính đi chứng minh tài nấu nướng không kém của mình. Nhưng Tần Khả Khanh khăng khăng thỉnh cầu bao hết việc nấu nướng. Nên hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Kỳ thực, hắn nấu đồ ăn không kém. Một chút đồ ăn thường ngày. Thức nhắm thông thường, quen tay hay việc, chỉ là kiếp trước Ngô Trì không thể lựa chọn. Nấu đồ ăn cũng chỉ làm qua loa nên trình độ không cao mà thôi. Sau khi số liệu hóa mới biết phẩm chất của hắn cực thấp. Rất nhanh, bên trong Vân Anh khách quán náo nhiệt cả lên. Ngô Trì và hai vị anh hùng một bàn. 10 duệ sĩ đại tần mấy bàn. Lập tức mang đến sinh cơ bừng bừng cho lãnh địa. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là các nàng đều là đại mỹ nhân trăm người được một. Cách chương.